Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4413, Vô Tội. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nàng so thái thúc may mắn một chút chính là có thể nhìn thấy đối phương chết tại chính mình phía trước. Nàng cái dạng này có thể hay không sống sót đều là một cái ẩn số. Ninh Thư có chút ngẩng đầu, gian nan nâng lên còn sót lại một cái tay xoa xoa. Hốc mắt trong chảy ra chất lỏng, nước mắt cùng máu hỗn hợp chất lỏng. Nhìn, không ra là máu vẫn là nước mắt. Phạt Thiên sắc mặt phi thường tái nhợt, nhận kiếm mang công kích hiển nhiên làm hắn không dễ chịu. Hơn nữa còn muốn che chở Ninh Thư thừa nhận tuyệt đại bộ phận lực lượng công kích. Hắn đối Ninh Thư nói, chúng ta cần chỉnh đốn một đoạn thời gian. Hắn bị thương nặng, mà Ninh Thư, hắn nhìn Ninh Thư tay cụt, nàng tay cụt là tính cả bả vai một khối gọt đi. So, Qua Nhi nhìn còn muốn thảm, không ngừng chảy máu. Ninh Thư thanh âm phi thường yếu ớt, cơ hồ là hơi thở mong manh, là nên chỉnh, đốn, nàng hiện tại cái dạng này cách tử vong đã gần vô cùng. Nàng một người cùng, thái thúc ngạnh kháng khẳng định sẽ chết. Nàng từ đó về sau chính là một cái cụt một tay sao? Ai, nàng một cái hoa quý thiếu nữ từ đây muốn một tay lột sao? Phạt Thiên nghĩ nghĩ nói, các loại tình huống tốt một chút, làm cái tay chân, giả đi, chẳng lẽ không thể dài một cái sao? Ninh Thư chưa từ bỏ ý định dò hỏi, vậy ngươi dài một cái đi. Chiến đấu có vẻ như kết thúc. Lý Ôn đứng lên, lập tức nhíu mày, lại lần nữa làm xuống tới, hai đầu lông mày mang theo hứng thú, nhíu mày nhìn tình thế phát triển, cũng không có mở miệng nhắc nhở, thiếu một cái cánh tay. Ninh Thư cảm giác thăng bằng của mình lực đều không phải rất khá, thực khó khăn từ dưới đất bò dậy. Phạt Thiên vươn tay muốn dìu nàng một cái, kết quả nghe được phốc xích một tiếng, hắn nhìn thấy bén nhọn ác ma kích xuyên thấu Ninh Thư thân thể. Ác ma mũi kích duệ xiên thép đem Ninh Thư cả người đều đâm xuyên. Máu như cùng, phòng mái hiên nhà nước mưa, theo bén nhọn xiên đầu chảy xuống. Đứng tại Ninh Thư phía sau chính là tiểu ác ma. Hắn nắm thật chặt ác ma kích. Hắn diện mục dữ tợn, gấp rút xuyễn khí, nặng nhọc giống kéo ống bể bình. Thường, con mắt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi theo gương mặt lưu lại. Cũng không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt, không phân biệt được. Ninh Thư cúi đầu nhìn chính mình ngực, lại quay đầu nhìn về phía tiểu ác ma. Người này là lúc nào xuất hiện? Phạt Thiên kịp phản ứng, một chưởng đem tiểu ác ma đánh bay. Thật sự là không nghĩ tới còn có một người như vậy. Huống hồ cũng không nghĩ ra tiểu ác ma sẽ đối Ninh Thư ra tay. Hơn nữa, vì cái gì muốn đối Ninh Thư ra tay cũng là một cái dấu chấm hỏi. Tiểu ác ma hiện tại tư duy tương đương hỗn loạn, bị Phạt Thiên đánh bay về. Sau, hắn thậm chí đều không có đứng lên, ngồi sụp xuống đất, ánh mắt nhào bột, mì bàng tràn đầy mê mang cùng đau khổ. Hai tay của hắn gắt gao bứt tóc, tiểu ác ma tràn đầy mê mang cùng khốn đốn. Phảng phất không có hải đăng chỉ dẫn phương hướng thuyền, không biết nên hướng nơi nào. Hiện tại muốn làm gì? Hiện tại phải làm gì? Không có người bồi bạn, không có người lo lắng hắn, hắn cũng không có lo lắng người, nhân sinh từ đây trở nên tái nhợt, không có chút ý nghĩa nào. Tiểu ác ma nội tâm trở nên trống rỗng vô cùng, bất kỳ cái gì đồ vật đều bỏ vào, bất mãn, đều không để lại vết tích. Theo hắn sinh ra đến nay, là phủ quân dạy bảo hắn, như thế nào cường đại, nên làm như thế nào. Hiện tại người này không tồn tại nữa, thứ gì đều không có để lại, đây là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng, đem một cái quan trọng người sống sờ tách ra, theo sinh mệnh, theo trong lòng, theo trong máu thịt triệt để bóc ra, đau thấu tim gan. Nếu như không làm chút gì, tiểu ác ma nội tâm sẽ bị trống rỗng cùng tái nhợt vô hạn thôn phệ. Phủ quân làm bạn hắn, nhưng không có giáo hội phân biệt, đột nhiên phân biệt, làm tiểu ác ma nội tâm vô cùng thống khổ. Tam xoa kích cắm ở Ninh Thư trên người, Phạt Thiên cũng không dám rút ra. Một, khi rút ra máu tươi phun tung tóe, nàng liền thật muốn chết. Ninh Thư nghi hoặc mà nhìn tiểu ác ma. Ngươi làm gì? Vết thương đã đau đến chết lặng. Ước chừng là thân thể đã chịu không nổi dạng. Này đau đớn, tự động che giấu. Thân thể mở ra bản thân bảo hộ. Phòng ngừa đem, chính mình cho đau chết. Sương mù, tiểu ác ma cơ hồ là khóc ròng ròng. Ta không biết các ngươi có cái gì ân oán. Nhưng là liên lụy đến người vô tội là cái gì? Người vô tội, Ninh Thư biểu tình trống không? Trong lúc nhất thời không để ý. Tới giải tiểu ác ma nói gì vậy? Đầu óc của nàng cũng thực trống không? Đối Phạt Thiên nói, cho ta một viên, đường đi. Nàng hiện tại yêu cầu năng lượng, cần ôn hòa năng lượng, mà không phải tuyệt. Thế võ công cung cấp bạo ngược lực lượng. Nàng hiện tại đầu óc cũng không có cách nào suy tư, khó chịu. Phạt Thiên biểu tình dừng một chút, móc đi, lấy ra một cái ướp quả. Đường không có, cái này được thôi, nhìn có điểm giống ô mai. Được thôi, quả vừa vào khẩu, toàn bên trong mang theo một chút ngọt. Trực tiếp làm Ninh Thư quai hàm đều đau buốt nhức, quen thuộc vị chua lại miệng lưỡi nước miếng. Ninh Thư nhếch quả, nhìn tiểu ác ma đau khổ dáng vẻ. Chỉ độn đầu óc chậm rãi, tự hỏi, người nói người vô tội là phủ quân. Phủ quân chết à? Ninh Thư bình thản nói. Nàng như vậy bình tĩnh thái độ kích thích tiểu ác ma, hắn là chết, bị ngươi hại chết. Tiểu ác ma cơ hồ là lý trí hoàn toàn không có. Dù là lúc này thật giận chó, đánh mèo, thì tính sao? Hắn nội tâm phẫn nộ cùng bi thương căn bản là không có cách tiêu khiển. Điên người chính là hắn. Ninh Thư cúi đầu nhìn ác ma mũi kích duệ xiên thép. Như vậy vật cứng xuyên thấu chính mình thân thể. Chết lặng cùn đau nhức làm Ninh Thư có loại linh hồn phiêu đãng xem chính mình thi thể cảm giác. Người trong giang hồ phiêu nhất định sẽ bị chém. Tựa như ta bây giờ bị ngươi giết, ta nhận. Tựa như ta giết Thái Thúc. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ta giết người, cũng sẽ bị người giết chết. Nhưng người nói vô tội, ta liền không đồng ý. Theo chính khanh mở ra tử vong liên bên trong, không ai là vô tội. Bao quát, Thái Thúc, bao quát phủ quân. Tại đoạn nhân quả này đang dây dưa. Nói cái gì? Vô tội. Người cho rằng vô tội chẳng qua là ngươi cho rằng. Ban đầu nguyên nhân, đã tại trường thật lâu đang dây dưa trở nên không? Quan trọng chính là càng dây dưa càng thâm hậu, dơ bẩn cùng hắc ám. Bởi vì lẫn nhau dây dưa càng ngày càng không thể nhìn thẳng cùng không cách. Nào rửa sạch, tiểu ác ma biểu tình trống không? Cả người đều là trống rỗng. Hắn có lẽ căn bản cũng không nghe Ninh Thư mà nói những lời này đối với mất đi quan trọng người tới nói. Không có chút nào đáng nghi, thậm chí vết thương sát muối. Đối với tiểu ác ma tới nói, bọn hắn ân oán cùng ngươi chết ta sống căn bản không quan tâm, không hiểu rõ, mà hắn đã mất đi một cái quan trọng người. Cái khác quan trọng, căn bản không quan trọng. Ba ba ba, có vỗ tay thanh âm vang lên. Lý Ôn theo trên chiến xa đứng lên, hứng thú vỗ tay. Ninh Thư nhìn về phía Lý Ôn, đánh một trận khiên thế mà nhiều như vậy người xem. Lý Ôn, này gia diễn phát triển đến bây giờ mới có chút ý tứ. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Lý Ôn, thấy cao hứng, có phải hay không hẳn là khen thưởng ít đồ đâu rồi? Sao có thể nhìn không diễn bạch chơi? Lý Ôn hứng thú hỏi, Hoàng muội muốn cái gì? Hắn trên mặt mang theo vẻ cưng chiều cùng tha thứ. Ninh Thư, vậy phải xem Hoàng huynh bỏ được cho cái gì. Ngoặc kép, hết chương.